dây dưa đến cùng, nhất định có thể thay thế Hoa Hiền Phương. Bà cụ Đỗ nửa tin nửa ngờ. Ngày mai bà sẽ đi một chuyến đến nhà họ Lục, tự mình nói chuyện với bà cụ Lục. Đỗ Di Nhiên phồng má đáp. Ở trước mặt bà cụ Lục, Hoa Hiền Phương kia không ngừng nói xấu cháu, hiện tại bà cụ Lục có ấn tượng không tốt về cháu, người phụ nữ kia thật sự quá âm hiểm. Cháu cũng không thể trách cô ta, đối với chuyện này, vốn dĩ cháu chính là người đối lý. Bà cụ Đỗ nói. Bà nội, tình yêu không phân biệt đến trước sau, cháu có quyền tranh thủ hạnh phúc cho bản thân, nếu như Kiến Nghi không yêu cô ta nên ngoan ngoãn rời đi, dựa vào đâu mà cố sống cố chết bám lấy không đi. Đỗ Di Nhiên hừ một tiếng. Trong bụng cô ta còn mang thai con của Lục Kiến Nghi, sao có thể tùy tiện rời đi. Hơn nữa cô ta là cháu dâu do ông cụ Lục chỉ định, ông cụ Lục cho cô ta 10% cổ phần, đó chính là Thượng Phương Bảo Kiếm, bà cụ không hướng về cô ta, chẳng lẽ sẽ hướng về cháu sao? Bà cụ Đỗ cân nhắc nói. Trên mặt Đỗ Di Nhiên vặn vẹo. Bà nội, chỉ cần bà chịu giúp cháu thì 10 Hoa Hiền Phương cũng không phải là đối thủ của cháu. Bà cụ Đỗ có suy tính của mình, bà ta phải xem tình cảm của Lục Kiến Nghi và Hoa Hiền Phương rốt cuộc là như thế nào, xem cháu gái mình có cơ hội đó không. Nếu như không có cơ hội, bà ta chặn ngang một chân, không nể mặt Hoa Hiền Phương, tuyệt đối là gây bất lợi với nhà họ Đỗ. Lúc này ở một chỗ khác của thành phố Long Minh, Mộ Dung Cẩm Lý nhìn thoáng qua người đàn ông ở bên cạnh. Tôi dặn anh đi theo thầy dạy khẩu âm bắt chước giọng Lục Kiến Nghi, anh luyện như thế nào rồi? Yên tâm đi, loại phụ nữ ngu xuẩn như Đỗ Di Nhiên kia sẽ không phân biệt được. Người đàn ông cười quỷ quyệt. Che đậy trên mặt anh, tôi phải bỏ ra 350 tỷ, dùng thời gian 5 năm để mô phỏng ra mặt nạ chân thật, tuyệt đối đừng làm hỏng. Mộ Dung Cẩm Lý nhắc nhở. Tôi sẽ cẩn thận, người đàn ông kia nhún vai. Thật đáng tiếc, bỏ ra nhiều tiền và thời gian như thế cũng chỉ có thể dùng ở buổi tối không có đèn. Nếu như ban ngày cũng có thể lấy giả làm thật thì tốt biết bao, tôi có thể hoàn toàn thay Lục Kiến Nghi. Chương 827, lần thứ hai ép thoái vị. Gương mặt kia của Lục Kiến Nghi giống như là một tác phẩm điêu khắc hoàn mỹ của Thượng Đế, hoàn mỹ đến mức không một khuyết điểm nào, cho dù là bậc thầy về sửa mặt và mặt nạ có giỏi đến mấy, cho dù có sử dụng đến thiết bị khoa học kỹ thuật tân tiến nhất cũng không có khả năng sáng tạo ra được một khuôn mặt như vậy. Mộ Dung Cẩm Lý đáp. Người đàn ông mặc Âu phục Armani cao quý. Vì có thể tạo ra dáng người hoàn mỹ như Lục Kiến Nghi, mỗi ngày anh ta đều phải kiểm soát nghiêm ngặt, đồng thời còn phải rèn luyện vất vả, đáng tiếc qua nhiều năm như thế cùng với Lục Kiến Nghi vẫn có một khoảng cách. May mắn Đỗ Di Nhiên không biết dáng người khi không mặc quần áo của Lục Kiến Nghi như thế nào. Cô nói xem, tôi dùng dáng vẻ này đi gặp Hoa Hiền Phương, cô ta sẽ nhận ra sao? Mộ Dung Cẩm Lý giữ tợn cười một tiếng. Nếu như anh có thể hoàn toàn bắt chước được giọng nói của Lục Kiến Nghi, muốn thông qua điện thoại lừa gạt Hoa Hiền Phương thì vẫn được. Còn gặp mặt, vậy thì phải nhìn xem anh có cơ hội ở đêm khuya vắng vẻ nhìn thấy cô ta không đã. Trên mặt của người đàn ông lộ ra nụ cười hung ác nham hiểm, nếu như có cơ hội, anh ta muốn thử một lần, người phụ nữ khiến cho ba cậu chủ hào môn mê mẩn, nhất định là siêu phàm thoát tục, không giống với bình thường. Trong lúc anh ta đang suy nghĩ thì giọng nói của Mộ Dung Cẩm Lý lại một lần nữa vang lên. Gọi điện thoại cho Đỗ Di Nhiên, hẹn gặp mặt cô ta, vùng nước đục này càng quậy đục lên mới càng thú vị. Lúc Đỗ Di Nhiên nhận được điện thoại, cô ta hưng phấn đến mức gần như hét lên, cô ta vội vàng chạy đến trước bàn trang điểm chỉnh trang lại mình. Trong một căn biệt thự ở vùng ngoại ô không đèn, chỉ có ánh nến yếu ớt lấp lóe trong đại sảnh. Đỗ Di Nhiên đi vào bên trong, trầm thấp gọi một tiếng. Kiến Nghi, người đàn ông đi từ trong phòng ra, một tay kéo cô ta vào trong ngực. Cục cưng, nhớ anh không? Sự nhiệt tình của anh ta, cùng với dáng vẻ lạnh lùng trước đó tạo thành cách biệt một trời một vực. Khiến cho cô ta có chút được yêu thương mà lo sợ. Chẳng phải anh không cần em nữa à? Sao bây giờ lại chủ động đến tìm em? Anh làm như thế là để cho Hoa Hiền Phương nhìn, dù sao cô ta cũng là người vợ do ông nội chỉ định cho anh, không thể nói ly hôn là ly hôn. Đỗ Di Nhiên không chút nào nghi ngờ anh ta, trong lòng vui như Tết. Vậy em phải làm sao bây giờ? Anh định sắp xếp như thế nào cho mẹ con em? Nếu như em không có cách nào diệt trừ cô ta, thay anh giải quyết nỗi lo về sau. Vị trí chủ mẫu này không thể thuộc về em được đâu. Người đàn ông cười âm u. Đỗ Di Nhiên cũng cười đáp. Đây là do anh nói đấy nhé, đến khi đó cũng không được lật lọng đâu. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Người đàn ông một tay ôm cô ta lên, đi đến phòng nghỉ. Về sau cho dù anh có nói gì thì em cũng đừng để ở trong lòng, đó là anh diễn kịch thôi. Đỗ Di Nhiên cười khanh khách, trong lòng vô cùng sung sướng. Ngày hôm sau bà cụ Đỗ đi đến khu nhà cũ nhà họ Lục. Hoa Hiền Phương mới từ công ty về, bà cụ Đỗ nhìn bụng của cô. Cháu dâu, cháu sắp sinh à? Còn 3 tháng nữa. Hoa Hiền Phương mỉm cười nhìn bà ta, dặn dò người làm bưng trà bánh lên. Phụ nữ chính là vất vả như vậy đấy, phải thừa nhận đau đớn khi sinh con. Bà cụ Lục lên tiếng. Đây là lần sinh nở thứ ba của cháu dâu, chắc hẳn sẽ rất thuận lợi. Bà cụ Đỗ nói xong bèn chuyển chủ đề. Dĩ nhiên cũng đã được hơn 3 tháng, đứa bé này từ nhỏ đã không có mẹ, vẫn luôn phản nghịch không chịu nghe lời. Bà cụ Lục cười nhạt một tiếng. Chúng ta làm trưởng bối, đương nhiên đều hy vọng con cháu trong nhà sống yên ổn, gia đình hạnh phúc, không có sóng gió gì. Bà cụ Đỗ thở dài một hơi. Đứa nhỏ lớn rồi tự có quyết định của mình, chúng ta muốn quản cũng không quản được, đối với chuyện này, Dĩ nhiên cũng có sai, nhưng nói cho cùng đứa nhỏ là vô tội, dù sao sinh ra cũng cần phải có danh phận. Bà cụ Lục sâu xa nhìn qua bà ta. Cháu của tôi hiểu rõ nhất, chỉ cần là chuyện mà thằng bé làm, nó nhất định sẽ thừa nhận, chuyện mà thằng bé không làm, ai cũng không thể vu oan cho nó, nhà họ Lục chúng tôi coi trọng nhất chính là huyết thống thuần chủng, chuyện này vẫn cần tra rõ ràng. Gương mặt bà cụ Đỗ giật giật. Việc giám định quan hệ bố con đương nhiên là cần làm, nếu như kết quả giám định đúng là con của Kiến Nghi, như vậy nhà họ Lục cũng cần phải có một câu trả lời thỏa đáng. Bà cụ Lục nhấp một ngụm trà. Hiền Phương là chủ mẫu trong nhà, tất cả mọi chuyện lớn bé trong nhà họ Lục đều do con bé quyết định, tôi ấy mà, cũng không có tiếng nói gì hết. Sắc mặt bà cụ Đỗ trở nên âm trầm, để Hoa Hiền Phương xử lý việc này, nhất định sẽ không có kết quả tốt, không vợ cả nào sẽ cho Tiêu Dơ đây quả ngon để ăn. Dù sao Hiền Phương cũng là người trong cuộc, để con bé xử lý chuyện này, chỉ sợ sẽ làm khó xử con bé. Bà cụ Lục xua tay đáp. Nhà họ Lục chúng tôi có quy củ của mình, tất cả đều xử lý theo quy củ, ai cũng không thể vượt quy định. Chuyện trong nhà họ Lục, cho dù là chuyện gì đều do chủ mẫu quyết định, không có ngoại lệ. Hoa Hiền Phương nhìn ra được, bà cụ Đỗ đến đàm phán. Bà Đỗ, lúc trước Đỗ Dĩ Nhiên đã đồng ý chờ sau 3 tháng sẽ đi làm giám định ADN, hiện tại sao lại đổi ý? Bà đã hỏi qua bác sĩ nói kết quả giám định này, chờ đứa nhỏ sinh ra mới là chính xác nhất. Bà cụ Đỗ đáp. Đứa nhỏ là của cô Đỗ, có sinh hay không, cô ta là người quyết định. Chẳng qua nhà họ Lục chúng cháu cũng không phải là hạng người mặc cho người ta tùy ý trêu đùa, nếu như cô ta đã muốn đổi ý thì phải gánh chịu hậu quả. Hoa Hiền Phương chậm rãi nói. Trước tiên không nói đến việc đứa nhỏ có phải là của Kiến Nghi hay không, lui 1000 bước để nói, nếu như thật sự là của Kiến Nghi, vậy sẽ phải làm theo gia quy, đối với con riêng, điều duy nhất chính là dùng tiền nuôi bên ngoài, nếu như bà Đỗ đồng ý, cháu có thể bỏ tiền mời mấy bảo mẫu đến giúp đỡ cô Đỗ nuôi con. Khóe miệng bà cụ Đỗ run lên. Đây chính là biện pháp xử lý của cháu. Cháu chỉ dựa theo quy củ để làm việc, nhà họ Lục đối xử với tất cả con riêng đều giống nhau. Hoa Hiền Phương nhún vai đáp. Nếu như bà Đỗ có ý kiến tốt hơn, chúng ta có thể bàn bạc. Lời cô nói rất có đạo lý. Bà cụ Đỗ vừa nghe thấy mấy chữ con riêng đã cảm thấy vô cùng chói tai, mặt âm trầm. Nhìn thái độ của bà cụ Lục, rõ ràng là không quan tâm, giao quyền sinh sát trong tay cho Hoa Hiền Phương. Kiến Nghi đâu? Kiến Nghi nghĩ gì, dù sao thằng bé cũng là người quản lý nhà họ Lục, chuyện bên trong nhà họ Lục, thằng bé là người có quyết định cuối cùng. Lúc bà ta đang nói, giọng của Lục Kiến Nghi từ cửa truyền đến. Chuyện của tôi đều do Hiền Phương quyết định, cô ấy nói một, tôi nhất định sẽ không nói hai. Bà cụ Đỗ nheo mắt lại, trong đáy mắt lóe lên không vui. Nếu chuyện đúng như cháu gái nói, như vậy Lục Kiến Nghi chính là muốn đùa bỡn con bé, không muốn chịu trách nhiệm. Kiến Nghi. Bà không biết rốt cuộc giữa cháu và Dĩ Nhiên đã phát triển đến đâu, nhưng cho dù như thế nào, chuyện của đứa nhỏ cũng cần giải quyết ổn thỏa. Vẻ mặt Lục Kiến Nghi rất nghiêm túc, mang theo mấy phần sắc bén. Bà Đỗ, tôi và Đỗ Dĩ Nhiên không có bất kỳ quan hệ gì, trừ vợ tôi không có bất kỳ hứng thú với người phụ nữ nào, tôi nể mặt bà, cho nên tha cho cô ta một mạng, nếu như cô ta lại gây nên sóng gió gì thì tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ. Chương 828, lũ lụt nhiều. Gân xanh trên trán bà cụ Đỗ nổi lên. Mặc dù Dĩ Nhiên có chỗ không đúng, thế nhưng loại chuyện này, một bàn tay không thể vỗ vang thành tiếng. Bà Đỗ, người cùng cô ta vỗ vang thành tiếng cũng không phải chồng cháu. Hoa Hiền Phương nói xong, đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, trong mắt lóe lên ánh sáng. Tối hôm đó sau khi chồng cháu rời khỏi nhà kính trồng hoa thì đi thẳng đến thác nước, từ trong kính viễn vọng ngắm sao, cháu đã nhìn thấy anh ấy rời đi. Lúc này cô mới nhớ đến tối hôm đó ở bên cạnh thác nước, cô nhìn thấy quỷ nước. Nếu như cô đoán không sai, quỷ nước kia chính là Lục Kiến Nghi. Bà cụ Đỗ đương nhiên sẽ không tin cô. Cháu là vợ của cậu ta, đương nhiên sẽ hướng về phía cậu ta, lời của cháu không thể làm chứng. Hoa Hiền Phương lấy điện thoại di động ra. Kính viễn vọng kia rất tân tiến, có giao diện điện thoại di động, có thể kết nối với điện thoại chụp ảnh, cháu có chụp mấy bức. Cô lật album ảnh ra, đưa cho bà cụ Đỗ xem.

tối như bưng chơi mới vui. Người ta còn lâu mới cần ăn vụng, người ta muốn quang minh chính đại ở bên anh. Cô ta dùng giọng điệu nũng nịu nói. Tay của người đàn ông không chút khách khí lần vào trong quần áo cô ta. Loại chuyện này không vội được, em phải kiên nhẫn một chút. Cô ta chủ động cởi dây lưng trên áo. Người ta là phụ nữ mang thai đấy, mang thai con của anh phải nhẹ chút. Anh biết, người đàn ông cười tà ác. Cô ả này rất dâm đáng, lũ lụt nhiều, chơi rất thú vị, chẳng qua anh ta đúng là không nghĩ đến, mới chơi một lần đã khiến cô ta lớn bụng. Để cô ta sinh đứa nhỏ của anh ta, đến khi đó anh ta có thể thừa kế gia tài vạn kim của nhà họ Đỗ. Đỗ Di Nhiên vô cùng phối hợp với anh ta, sợ anh ta không vừa lòng. Ông xã, em và Hoa Hiền Phương, anh thích ai hơn? Đương nhiên là em rồi. Chương 829, chồng cô qua đêm với tôi. Hoa Hiền Phương có tư vị như thế nào, anh ta cũng chưa từng được thưởng thức qua, chẳng qua là một người đàn ông duyệt qua vô số phụ nữ, anh ta biết rõ, Đỗ Di Nhiên này và Hoa Hiền Phương không cùng một đẳng cấp. Đỗ Di Nhiên chỉ là một phàm nhân, cho dù cô ta có xinh đẹp đến mấy cũng không thoát khỏi được hơi thở thể tục trong xương tủy. Hoa Hiền Phương là tiên tử, là loại băng cơ ngọc cốt từ trong xương tủy phát ra, có thể khiến người ta thần hồn điên đảo, cho nên mới khiến cho ba cậu chủ hào môn từng người đều thua dưới làn váy của cô, hãm sâu vào không kiềm chế được. Nếu một ngày nào đó cho anh ta cơ hội nếm thử tự vị Hoa Hiền Phương, anh ta có chết cũng đáng chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng. Phong lưu. Trong lòng Đỗ Di Nhiên tràn đầy đắc ý, cô ta muốn đến trước mặt Hoa Hiền Phương để diễu võ dương oai. Ngày hôm sau trong đại sảnh một quán trà. Cô ta cố tình mặc một chiếc váy dây lộ ra dấu hôn do người đàn ông để lại trên cổ. Cô Đỗ, cô tìm tôi có chuyện gì không? Hoa Hiền Phương lạnh nhạt nói. Đỗ Di Nhiên vén mái tóc đen trước ngực lên, khiến cho tầm mắt của Hoa Hiền Phương dừng trên cổ mình. Tối qua có phải đến tận khuya kiển nghi mới về? Hoa Hiền Phương khuấy cốc nước trái cây. Cô Đỗ, đây không phải là vấn đề mà cô nên hỏi. Cô nhìn thấy dấu hôn trên cổ cô ta, nhưng lại làm bộ như không nhìn thấy, muốn xem rốt cuộc cô ta muốn làm gì. Trên mặt Đỗ Di Nhiên lướt qua ý cười hung ác nham hiểm. Nói thật, tôi rất khâm phục cô, suốt ngày ở bên ngoài tỏ ra tình cảm, nhưng trên thực tế sớm đã bị chồng chán ghét vứt bỏ. Hoa Hiền Phương sâu xa nhìn qua cô ta, tự mình nói. Cô Đỗ, nếu như cô đến là để khiêu khích, vậy chúng ta uống trà của riêng mình, đừng can thiệp lẫn nhau. Đỗ Di Nhiên bĩu môi đáp. Tôi đến đây là muốn cho cô thấy rõ một sự thật mà thôi, Lục Kiển Nghi đã không còn yêu cô nữa rồi. Hoa Hiền Phương bật cười một tiếng. Cô thích nghĩ như thế nào thì nghĩ như thế đó, không cần nói cho tôi biết, tôi không quan tâm. Đỗ Di Nhiên nheo mắt, lông mày vô thức cau lại, đây không phải là biểu cảm mà cô ta muốn nhìn thấy, cô ta muốn nhìn thấy bại tướng dưới tay mình khóc ròng, khiến cho cô ta cảm thấy sung sướng. Thế nhưng người phụ nữ Hoa Hiền Phương này luôn khiến cho cô ta cảm thấy vô cùng thất bại. Đây rõ ràng là tiêu giờ đây đấu với bà cả, rất rõ ràng người sau hơn một chút. Hiện tại cô ta muốn thắng lại một ván, ép Hoa Hiền Phương tức đến mức hộc máu sinh non. Chắc hẳn đã lâu rồi Kiến Nghi không chạm vào cô nhỉ, khó trách lại như lang như hổ, cô ta vừa nói vừa vuốt ve dấu hôn trên cô. Cuối cùng ánh mắt Hoa Hiền Phương cũng dừng trên cổ cô ta, thật ra vừa rồi cô chỉ cho rằng đó là vết máu bầm, hiện tại mới ý thức được đó là sản phẩm lúc làm tình. Cô đừng quên, cô cũng là phụ nữ mang thai, anh ấy không chạm vào tôi thì cũng sẽ không chạm vào cô. Đỗ Di Nhiên cười lạnh hai tiếng. Tôi cũng đầu yếu ớt như cô, chỉ cần Kiển Nghi muốn, cho dù tôi sắp sinh, tôi cũng sẽ thỏa mãn anh ấy. Hoa Hiền Phương nghe ra ý tứ của cô ta. Chẳng lẽ cô muốn nói tối qua Kiến Nghi ở cùng với cô, tôi cũng đâu nói như thế. Vẻ mặt Đỗ Di Nhiên đắc ý, ngoài miệng nói không, nhưng biểu cảm rất thành thật. Lục Kiến Nghi dặn cô ta phải giữ bí mật về những lần gặp riêng này, tuyệt đối không thể nói cho Hoa Hiền Phương và những người khác biết, thế nhưng cô ta không nhịn được muốn đi thị uy. Hoa Hiền Phương uống một ngụm nước trái cây, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. Không thể nào, tối hôm qua Kiến Nghi có một bữa tiệc, sao anh ấy có thể đi tìm cô chứ? Loại phụ nữ như cô không phải đồ ăn của anh ấy đối với cô không chút hứng thú gì. Vẻ mặt Đỗ Di Nhiên vặn vẹo. Tối hôm qua anh ấy chính là ở cùng với tôi, anh ấy vô cùng mê luyến thân thể của tôi, liên tiếp yêu thương tôi hai lần, nếu không phải vì tôi mang thai, cả đêm chúng tôi sẽ đại chiến không ngừng. Hoa Hiền Phương chấn động, trong đáy mắt lướt qua sắc bén. Nếu như theo như lời cô nói, cô và chồng tôi đã phát sinh quan hệ nhiều lần, tôi hỏi cô, trên người anh ấy có vết bớt, dáng vẻ như thế nào? Đỗ Di Nhiên khiếp sợ, cả phòng chỉ có một ngọn nến, đầu thấy rõ. Lúc chúng tôi làm không bật đèn, Kiển Nghi không thích bật đèn khi làm chuyện đó. Hoa Hiền Phương cười. Cô Đỗ, chồng tôi không thể nào đi tìm cô được, Tôi cảm thấy cô nhất định có chứng hoang tưởng, cô có rảnh thì đến bệnh viện khám, chữa trị cho sớm. Gân xanh trên trán Đỗ Di Nhiên nổi lên. Loại chuyện này còn có thể là giả sao? Chẳng lẽ cô không nhìn thấy dấu hôn trên cổ tôi? Đây chính là do tối qua Kiến Nghi để lại, anh ấy hôn khắp người tôi, có cần đến nhà vệ sinh tôi cho cô nhìn rõ? Hoa Hiền Phương nhún vai đáp. Không cần, tôi sẽ tự mình hỏi anh ấy, cô đứng dậy chuẩn bị rời đi. Đỗ Di Nhiên ý thức được mình làm hỏng chuyện vội nói. Kiến Nghi không tới tìm tôi, là tôi cố ý muốn chọc giận cô, dấu hôn trên người là do tôi tự làm. Hoa Hiền Phương ra vẻ tin tưởng. Tôi biết ngay mà, cô chính là đang nói dối, chỉ cần là người phụ nữ say mê chồng tôi, không phải tinh thần sụp đổ thì chính là hậm hực tự sát, cô cũng sắp rồi. Nghe được Hoa Hiền Phương nói như thế, Đỗ Di Nhiên nhẹ nhàng thở ra. Việc này không thể để cho Lục Kiến Nghi biết, nếu không anh sẽ trách tội cô ta. Từ quán trà đi ra, Hoa Hiền Phương đi đến văn phòng Lục Kiến Nghi. Ma Vương Tu La, mục tiêu xuất hiện. Cô kể lại cuộc nói chuyện giữa mình và Đỗ Di Nhiên. Tối hôm qua, Lục Kiến Nghi vẫn luôn ở với cô, cho nên cô rất rõ ràng, đối phương chính là tên giả mạo ở suối nước nóng. Đỗ Di Nhiên không giữ được bình tĩnh, cô chỉ dùng chút kể khích tướng nhỏ, cô ta đã khai toàn bộ. Ánh mắt Lục Kiến Nghi lóe lên hung ác nham hiểm. Lá gan lớn thật đấy, dám ở dưới mí mắt anh làm ra loại chuyện này, đúng là chán sống. Chắc hẳn anh ta giả mạo anh đến nghiện rồi. Hoa Hiền Phương nhướng mày nói. Đỗ Di Nhiên kia đúng là ngốc. Chẳng lẽ một chút cũng không phân biệt được ư? Nếu như cô ta không ngốc, cô ta đâu bị mắc lừa. Lục Kiến Nghi mỉa mai. Hoa Hiền Phương vuốt ve phần bụng nhô lên của mình. Em cảm thấy sở dĩ người đàn ông kia sẽ xuất hiện là muốn khiến cho vũng nước đục này càng đục hơn. Hơn nữa anh ta đi vọng Đỗ Dị Nhiên sẽ sinh đứa nhỏ ra, bởi vì đối với anh ta mà nói, đứa nhỏ này chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Lục Kiến Nghi nheo mắt lại, ánh mắt anh trở nên vô cùng lạnh lẽo. Chỉ cần anh ta xuất hiện là được. Hoa Hiền Phương sờ cằm nói. Em đã nói rồi, lần này bà cụ Đỗ đến đây, thái độ đột nhiên thay đổi, hóa ra là có bằng chứng xác thực có thể bức vua thoái vị. Bà cụ này thông minh cả đời, hồ đồ nhất thời, Lục Kiến Nghi mang theo mấy phần đùa đợt nói. Đỗ Di Nhiên là đứa cháu gái mà bà ta yêu quý nhất, bà ta đương nhiên muốn bảo vệ Đỗ Di Nhiên, Hoa Hiền Phương lên tiếng. Đỗ Di Nhiên có thể đến nhà họ Lục làm chủ mẫu, tương đối có lợi hơn việc Lục Sinh Hạ đến nhà họ Đỗ, trong lòng bà cụ có tính toán riêng của mình. Lục Kiến Nghi cười nhạo. Nuôi ra đứa cháu ngu xuẩn như thế là bị ai của bà ta, chờ đến lúc mất hết thể diện thì bà ta chỉ có thể khóc. Chương 830, tuân thủ tam tòng tứ đức. Hoa Hiền Phương trêu chọc cười một tiếng. Từ lúc em ngồi lên vị trí này đến bây giờ, không biết đã đuổi đi bao nhiêu tiêu giờ đây rồi, đoán chừng sau này cũng sẽ không thiểu, ai bảo cậu chủ cả nhà họ Lục anh rất được hoan nghênh cơ chứ, người người đều muốn đến gần. Lục Kiến Nghi nhẹ nhàng ôm cô vào trong ngực. Đều là mấy kẻ tôm tép nhãi nhép mà thôi, em thấy phiền thì anh sẽ diệt hết. Cô xua tay nói. Tiện nhân sẽ có trời xử, cần gì phải tự làm bẩn tay mình chứ, chúng ta coi như xem kịch, nhìn đám người đó tự tìm đường trong mắt Lục Kiến Nghi đều là cương triều, giống như muốn chảy nước. Người phụ nữ ngu ngốc này, em trời sinh là phù hợp với anh. Lúc nên ngốc thì ngốc, lúc nên thông minh thì thông minh, đây là cảnh giới tối cao của bà chủ hào môn. Lúc này trong biệt thự của Hứa Nhã Thanh, Mộ Dung Cẩm Lý tới. Hứa Kiến Quân cố gắng ngồi sát bên cạnh ba mình, một giây cũng không rời đi, cậu nhóc không muốn cho Lâm Tự Nhã có cơ hội câu dẫn ba mình. Dì Lâm, dì và ba cháu rất thân à. Mộ Dung Cẩm Lý rất muốn vặn gãy cổ thằng nhóc này nhưng mặt ngoài cô ta vẫn phải tỏ ra hòa ái dễ gần. Dì và anh Hứa đây là bạn, hôm nay vừa khéo đi ngang qua nơi này, cho nên thuận tiện đến cửa thăm hỏi. Hứa Kiến Quân khoanh tay trước ngực, giống như một ông cụ non quan sát kỹ cô ta. Dì Lâm, cháu nghe nói dì và hai người phụ nữ xấu xa Mộ Dung Cẩm Lý và Đỗ Di Nhiên kia là bạn tốt, có câu nói rất hay, vật họp theo loài, ngưu tầm ngưu mã tầm mã, dì lăn lộn chung một chỗ với hai người phụ nữ kia, sẽ không bị nhiễm bẩn đấy chứ. Mộ Dung Cẩm Lý chấn động. Xem ra mình đã bị điều tra. Cô ta nên cẩn thận hơn. Dì và bọn họ chỉ là bạn học mà thôi, không phải là bạn tốt gì. Ồ, tiêu giờ đây xấu xa Đỗ Di Nhiên kia luôn mồm nói mấy người là bạn thân, dì lại không chịu thừa nhận, chẳng lẽ là chị em cây khế. Đôi lông mi đẹp của Hứa Kiến Quân hơi chớp, vẻ mặt nghi vấn. Mộ Dung Cẩm Lý gặp trở lại, vẻ mặt xấu hổ. Kiến Quân, cháu còn nhỏ không hiểu được chuyện người lớn đâu. Cháu cảm thấy cho dù như thế nào cũng không nên phản bội tình hữu nghị. Là bạn thân thì nên thoải mái thừa nhận, phụ nữ không thẳng thắn, đàn ông sẽ không thích đâu, Hứa Kiến Quân chậm rãi nói. Hứa Nhã Thanh ở bên cạnh nhìn con trai cũng không lên tiếng,